Mặc dù là thái tử nhưng trước cửa cung cũng vẫn cần phải đổi xe ngựa. Do vậy, Tông Ngô đi xuống trước. Hoa Vũ từ bên trong đi ra đã thấy Nam Chính ở cách đó không xa. Tông Kỳ cũng đúng lúc nhìn qua bên này. Đụng phải tầm mắt của Hoa Vũ, hắn theo bản năng muốn tiến lại gần. Từ sau hôn lễ thì Tông Kỳ cũng chưa gặp lại Hoa Vũ. Trong khoảng thời gian này, Tông Kỳ sống không tốt lắm. Thái tử giống như nhận được một sự trợ giúp từ đâu đó. Chèn ép hắn ở khắp nơi. Thời gian trước, không biết thái tử lấy được manh mối ở chỗ nào mà lại tìm ra một vụ án làm giả ngân phiếu. Vụ án này liên quan tới rất nhiều người. Mà trong một thời gian ngắn thái tử đã điều tra rõ chủ mưu phía sau màn. Phá được án lại còn thu được nhiều lời ca ngợi. Sau khi Tông Ngô đi xuống xe thì chỉ khoanh tay đứng ở một bên. Dùng vẻ mặt u ám như thường ngày lặng lẽ quan sát Hoa Vũ và Tông Kỳ. Hoa Vũ chỉ liếc nhìn Tông Kỳ một cái đã quay đầu nói với hắn. Điện hạ, đỡ ta, Tông Ngô theo bản năng nói. Bổn cung dựa vào cái gì? Hoa Vũ đúng lý hợp tình nói. Điện hạ, ta là thái tử phi của ngươi nha. Tông Ngô liếc mắt nhìn Tông Kỳ. Hơi híp mắt lại rồi đột nhiên vươn tay đỡ Hoa Vũ xuống. Điện hạ, hôm nay chúng ta không thể tách ra. Hoa Vũ nắm chặt lấy cánh tay đang muốn rút về của Tông Ngô. Tông Ngô chính là một tên có bệnh tâm thần. Nếu như cô bị Tông Kỳ lôi lôi kéo kéo, ai biết có mang tới khó khăn khác cho công việc của cô không chứ? Vì một tương lai hợp tác thuận lợi, Hoa Vũ cảm thấy cần phải buộc bản thân lại cùng Tông Ngô. Hôm nay phải buộc chặt. Tại sao? Ánh mắt Cẩn Vương nhìn ta không đúng lắm. Ta hoài nghi hắn muốn phi lễ với ta. Chấm, giọng điệu Hoa Vũ kiên định. Ngươi phải bảo vệ ta. Ta chính là tiểu kiều thê thông minh hiền thục của ngươi. Tiểu kiều thê gì? Tông Ngô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Hoa Vũ sẽ nói một câu như vậy. Hắn đã tưởng tượng khi hai người gặp nhau có lẽ sẽ liếc mắt đưa tình. Ngấm ngầm kích động, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng sẽ nói ra loại lời nói ghê tởm như tiểu kiều thê. Nàng đang ghê tởm ai? Tông Ngô chịu đựng ghê tởm. Cười nhạo nàng. Một nhân cách khác của ngươi không phải vô cùng thích Cẩn Vương sao? Hiện tại thấy tình nhân cũ. Ngươi không muốn ôn chuyện cũ với hắn à, điện hạ? Ta cùng nàng ta là hai cá thể độc lập. Nàng ta thích cũng không có nghĩa là ta thích. Hoa Vũ ôm chặt cánh tay của hắn. Ta không thể bị làm bẩn. Bị làm bẩn, tâm tình Tông Ngô vô cùng phức tạp. Muốn rút cánh tay ra nhưng Hoa Vũ ôm rất chặt. Cửa cung nhiều người như vậy. Lôi lôi kéo kéo lại mất thể diện nên cuối cùng chỉ có thể để Hoa Vũ ôm. Có lẽ là do tác phong thường ngày của Tông Ngô quá kém. Dẫn đến căn bản không ai dám tiến tới chào hỏi. Tông Ngô cũng không có ý định nói chuyện với những người này. Trực tiếp mang theo Hoa Vũ thay sang xe ngựa từ trong cung tới đón bọn họ. Cung yến được tổ chức tại Ngự Hoa Viên. Khi tới nơi đã có không ít người. Hoa Vũ liếc nhìn một cái. Phát hiện nam nữ cũng không hoàn toàn tách ra giống như tại một số thời đại khác. Chỉ có các vị phu nhân cùng phi tần ở đình hóng gió bên cạnh. Những người trẻ tuổi dường như cũng không quá kiêng kỵ. Vẫn có thể chơi đùa. Nói chuyện phiếm. Uống trà với nhau. Có người tới mời Hoa Vũ tới đình của nữ nhân để hóng gió. Hoa Vũ quay sang phía Tông Ngô lắc đầu. Tông Ngô vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn nói. Bổn cung và Thái tử Phi đi cùng nhau. Việc này. Có vấn đề gì? Cung nữ không dám nói gì. Hậm hực lui xuống. Vì vậy. Hoa Vũ được danh chính ngôn thuận dính cạnh Tông Ngô. Nhưng việc này trong mắt người khác. Lại là một chuyện khác. Sau khi Hoa Vũ được gả vào Đông Cung. Bất cứ trường hợp nào cũng đều không thấy nàng. Trực tiếp không tìm được người. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị thái tử phi này. Nhìn thấy hai người có quan hệ tốt như vậy thì có không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Quan hệ giữa thái tử và thái tử phi tốt như vậy sao? Lúc trước thái tử cũng không đi đón dâu. Ai ngờ bây giờ gặp lại. Thái tử với thái tử phi lại có quan hệ tốt như vậy. Tính tình của vị thái tử kia. Đúng là không đoán được cách trương.